Võng du trọng sinh tinh hà, chương 225, 1 tháng 3, góc truyện audio.com. Rorin dùng gần nửa giờ thông báo từng chi tiết một trong một tháng này cho Lâm. Lâm cũng lắng nghe rất chăm chú. Việc bị thâm hụt hơn 1 tỷ berry là điều nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa làm hắn ngạc nhiên là chỉ thâm hụt hơn 1 tỷ thôi. Hắn còn cho rằng khoảng thời gian đầu thâm hụt tiền tài vượt qua 3-4 tỷ berry là chuyện bình thường đâu. Dù sao bọn hắn đây là kiến thiết xây dựng mới cả một hòn đảo A, mà xây 3 tòa thị trấn đều theo diện tích cỡ lớn thị trấn mà thiết kế. Có thể còn lớn hơn một chút, có thể xem như tòa một thành phố rồi. Hơn nữa Lâm còn ngạc nhiên khi dân số tăng gần gấp đôi như vậy. Tăng có chút quá nhanh đi. Hắn cho rằng một tháng tăng lên tổng số 80 vạn dân đã rất cao rồi. Không ngờ cao hơn dự tính của hắn 20 vạn người. Làm cho Lâm hết sức bất ngờ. Sau khi hỏi rõ thì Lâm mới biết được nguyên nhân. Thì ra báo chí có nhiều người thông minh như vậy à. Hắn còn cho rằng phải trải qua một thời gian ngắn sau. Thì bọn họ mới phái người tới đảo Cá Voi điều tra tin tức đâu. Quả nhiên nhà báo có những lúc cũng là một cái tốt đồng đội à, như vậy có các nhà báo trợ giúp lan truyền danh tiếng. Thì việc gia tăng dân số cùng lượng lớn thương nhân gia nhập là điều tất nhiên rồi. Thông báo cho hạm đội, mở rộng diện tích vây quét hải tặc đi, tranh thủ kiếm thêm càng nhiều tài bảo càng tốt. Hơn nữa làm như thế thì danh tiếng của tổ chức xung quanh sẽ có tăng lên đáng kể. Thuận lợi hơn cho tổ chức hành động sau này, nhất là một số hòn đảo gần chúng ta, có thể phái người tới, bí mật diệt đi những quý tộc hoặc quyền quý làm chuyện ác. Những người đó sau này chúng ta mở rộng địa bàn cũng phải diệt thôi. Hiện tại diệt trước cũng không có gì, mà còn có thể từ trong tay bọn họ kiếm chút tài bảo bổ sung thêm cho tổ chức. Nhưng nên nhớ hành động cẩn thận đừng để bị hải quân phát hiện. Bọn họ có thể nghi ngờ chúng ta, nhưng nếu không có chứng cứ hẳn hoi, thì trong thời điểm nhạy cảm này bọn họ chưa chắc dám cùng chúng ta xung đột đâu. Thứ hai, có thể trích ra một ít khoáng thạch từ quặng mỏ giao dịch cùng với các thương nhân. Hoặc có thể từ mấy tòa xưởng tinh luyện khoáng thạch, ra thành phẩm sau đó dùng giá cao cùng thương nhân trao đổi chút tài nguyên. Chỉ cần hai điều này thôi cũng đủ tổ chức gắng gượng qua mấy tháng. Hơn nữa liên hệ đại bản doanh, đốc thúc bọn họ tăng tốc chiêu mộ người nhanh hơn nữa. Lần này cho phép bọn họ chiêu mộ gấp đôi số lượng lần trước. Tài nguyên chúng ta cũng sẽ gấp đôi cung cấp. Cái ta cần là phải mau chóng hình thành chiến lược, cũng phải đốc thúc xưởng đóng tàu tăng tốc tiến độ chế tạo ngân hà phó hạm. Cần người cho người. Cần tài nguyên cho tài nguyên, hơn nữa tất cả thành viên của tổ chức nhất định phải gia tăng huấn luyện. Tranh thủ trong 1-2 năm tới càng tiến một bước mạnh hơn. Tranh thủ tất cả lão thành viên gia nhập sớm nhất, mỗi người đều phải thức tỉnh một loại Haki, hơn nữa phải thuần thục vận dụng mới được. Ai không làm được tài nguyên cung cấp giảm phân nửa. Điều tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh kiến thiết đảo Cá Voi, gia tăng tiếp tục mở rộng kinh thương. Nhưng nhất định phải chú ý bảo vệ an toàn cho những thương nhân kia. Bọn họ chính là con gà đẻ trứng vàng của chúng ta à. Nhưng cũng không cần quá để ý sắc mặt của bọn họ. Nhất là phải gia tăng mạnh kiểm soát trên đảo. Không để cho dân chúng chịu thiệt trước mấy loại thương nhân gian trá kia. Và cuối cùng, lập tức chiêu mộ thành viên vòng ngoài của tổ chức. Nhân số không hạn, nhưng tố chất yêu cầu thấp nhất phải đạt tới binh nhì cấp bậc. Hơn nữa thân phận phải trong sạch mới có thể gia nhập làm nhân viên vòng ngoài của chúng ta. Ta đặt tên cho chi bộ đội này làm phòng vệ quân. Bọn họ xem như là nhân viên vòng ngoài của tổ chức. Mỗi tháng cũng có thể ngoài định mức cung cấp một ít tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Cũng cung cấp cho bọn họ tu luyện hải quân lục thức nếu thể phách đủ điều kiện. Như vậy càng có thể gia tăng lòng trung thành với tổ chức chúng ta. Trước cứ như vậy đi, ngươi xem còn thiếu sót gì cần bổ sung thêm hay không? Lâm hơi suy nghĩ một chút, lập tức ra vài đạo mệnh lệnh. Hiện tại tổ chức có rất nhiều việc cần làm, cho nên các cán bộ đều phân tán. Bởi vậy Lâm cũng không dự tính tổ chức cuộc họp làm gì. Bởi vậy hắn lúc này thông qua Rorin truyền đạt mệnh lệnh cho mọi người. Hơn nữa mấy mệnh lệnh này chỉ chủ yếu là đốc thúc mọi người tăng tốc mà thôi. Không có gì quá quan trọng, cho nên càng không cần phải tổ chức cuộc họp làm gì. Bên cạnh Rorin lấy ra giấy bút cẩn thận ghi lại mấy đạo mệnh lệnh mà Lâm nói. Hơn nữa hắn còn từ bên cạnh cho ra ý kiến của bản thân. Hai người bọn họ cùng nhau chỉnh sửa mấy đạo mệnh lệnh này cho hoàn thiện hơn. Dù sao Lâm cũng chỉ là một người. Cách chương.